Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 8, trận chiến thứ 2. Gocchuyenaudio.com. Đang chửi nhau ầm ĩ trong sân thì cổng nhà mở, hóa ra là Hiền, Quỳnh, Thiên Tỷ và Nguyên về. Vừa vào đến sân nhà bọn họ đã trố mắt ngạc nhiên nhìn hai con người trước mặt đang đấu võ mồm. Hai người làm sao đấy? Cả bốn đều đồng thanh, vẫn đang trong cái tình trạng mắt chữ A mồm chữ O, nghe thấy thế cuộc võ mồm, kết thúc và quay ra. À, không có chuyện gì. Nó và Khải đồng thanh rồi lại quay ra lườm nhau. Cô bé này là, Nguyên lên tiếng, à, đây là nhỏ Phương bạn của em mà vừa nãy trên đường đi em có kể với các anh rồi đấy. Hiền, à hóa ra đây là người dạy các em nói tiếng Trung Á hả? Thiên Tỷ nhìn lướt qua nó, ờ, công nhận cũng xinh thật đấy. Đúng là cô ấy, Quỳnh nói rồi quay ra chỗ Phương. Này có chuyện gì thế hả cậu? Cái đồ thần kinh, hắn ta dám mang nhện ra dọa mình sợ sắp xỉu rồi đây nè. Nó quay ra nói to. Ê cô kia, cô nói lại tôi nghe coi, ai thần kinh? Khải nghe thấy thế cũng trừng mắt. Anh thần kinh, cô thần kinh thì có. Anh, cô, thôi, stop lại ngay, mà cậu vừa nói anh Khải lấy nhện dọa cậu á. Hiền như hiểu ra mọi chuyện rồi tất cả bốn người ôm bụng cười. Ê, mấy người cười cái gì, hay lắm a, bực mình ghê luôn đó. Nó khoanh tay trước ngực, thôi cho tớ xin, đi vào nhà đi, bọn tớ mua đồ ăn quá trời nè. Thế là tất cả đi vào nhà, khi đi vào nhà nó không quên lườm Khải một cái. Bây giờ trên bàn bày ra bao nhiêu là quả vặt nào như bim bim, trà sữa, kem, bánh kem v.v. và người mua nhiều đồ ăn vặt như thế này không ai khác chính là Vương Nguyên và Hiền. Nếu ai là fan TFBOYS thì có thể hiểu ngay, còn nếu ai chưa biết thì tác giả nói luôn là thành viên trong nhóm TFBOYS Vương Nguyên rất thích ăn đồ ăn vặt. Ặc sao mà nhiều đồ ăn vặt thế? Nó nhòn rồi trợn tròn mắt, thế này thì ăn sao hết, cô không ăn thì thôi đừng ăn nữa. Khải, đốp, lại nó, tôi ăn hay không thì mắc mớ gì tới anh mà nói, đồ nhiều chuyện. Nó, cô, không nói nổi luôn, thôi cho tôi xin đi, lại hai người đó, hết nói nổi a ca. Thiên Tỷ lên tiếng, ngồi ăn được một lúc nó nảy ra mưu kế trả thù lại Khải. À có rồi, anh chết với tôi. Nghĩ rồi nó cầm cốc trà sữa đứng lên, gài vờ đi ngang qua chỗ Khải đang ngồi. Hủy, nó giả bộ trượt chân ngã xuống và thế là, ôi thôi cái ly trà sữa đổ ập lên người của Khải rồi nó lại giả vờ. Ôi xin lỗi anh nha, tôi không cố ý đâu. Nó nói thế thôi chứ giờ đầu nó đang nghĩ, ha cho chết nhà ngươi đi, đồ điên. Khỏi phải nói thì cũng biết Khải bực tới mức nào, mặt xám lại không nói được câu nào. Xong việc rồi nó hả hê chạy lên phòng cười như ma điên. Mọi người xung quanh vẫn đang ngồi im vì chưa hết kinh hãi, không dám nói gì vì họ biết Khải đang rất giận, động vào là chết như chơi. Khải bắt đầu đứng lên mặt lầm lì. Phòng con nhỏ đó ở đâu rồi hả Hiền? Ơ, dạ. Ờ thì nằm ngay bên phòng của anh ý, mà anh định làm gì? Hiền nghĩ lung tung, sợ Khải sẽ ra tay với nó. Biết được Hiền đang nghĩ gì anh lại nói, em yên tâm đi, anh không dám làm gì hại nhỏ đâu, anh là một ca sĩ nổi tiếng mà, anh mà dám làm gì thì liệu anh có được sống yên không? Nghĩ thấy cũng đúng nên Hiền và Quỳnh đều gật đầu. Khải bắt đầu bước lên phòng Phương, cộc cộc cộc, đứng trước phòng của Phương, anh nghe thấy trong phòng nó vẫn còn cười không ngớt, anh liền kìm nén cơn giận gõ cửa, đang ở trong phòng, nó nghe thấy tiếng gõ cửa cứ nghĩ là Hiền thì nín cười đứng lên ra mở cửa. Gạch, sao lại là anh tới đây, nó thấy Khải thì mặt nhăn lại, đang định nói nốt câu. Anh tới đây làm gì, Gocchuyenaudio.com, thì bị Khải bịt miệng lôi vào phòng ghì nó vào tường và đóng cửa lại bỏ tay ra khỏi miệng Phương, nó nhảy ngay lên giường. Anh bị hâm hả vào phòng tôi làm gì, đi ra ngay. Thấy Khải vẫn đứng đó im lặng nó lại nói, được rồi nếu anh không ra thì tôi ra, vừa đặt chân xuống giường chuẩn bị chạy ra mở cửa phòng thì Khải đứng chặn lại. Anh bị hâm a, tránh ra coi. Tôi không tránh đấy, cô làm gì được tôi chịu hết nổi rồi. Vừa nói Khải vừa đưa tay cởi áo bị dính đầy trà sữa của mình ra. Anh cởi áo ra định làm gì? Nó hét lên nhảy lên giường cuốn chăn chặt người. Sau khi cởi áo xong, Khải tiến lại chỗ của Phương, mặt sát mặt luôn, anh kéo tay của Phương ra khỏi chăn. Tất nhiên là kéo được vì con trai bao giờ chả mạnh hơn, còn nó thì đang thẫn thờ, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Anh, mà dám làm thế thì anh không yên với tôi đâu, nên nhờ anh là ca sĩ nổi tiếng đấy nhá. Nó hét lên, Khải vẫn đang sát lại gần nó nhắm tịt mắt lại, thấy thế Khải cười thầm trong bụng rồi ghé vào tai nó thì thầm. Mau giặt sạch cho tôi cái áo này đi, không thì cô chết chắc. Vừa nói Khải vừa nhét cái áo vừa cởi vào tay Phương rồi đi ra ngoài để lại nó với sự sợ hãi, ngạc nhiên và mặt vẫn đang đỏ như trái cà chua. Khi mở cửa, ui ra, à thì ra bốn người kia đang rình ở cửa nghe xem có động tĩnh gì không, họ hốt hoảng khi nghe thấy Phương hét. Anh cởi áo ra làm gì, Quỳnh định chạy vào nhưng bị Thiên giữ tay lại, nhỏ ngơ ngác nhìn bàn tay mình bị Thiên nắm lấy, còn Thiên và Nguyên thì đang cười thầm trong bụng. Em thách anh làm gì cô ấy ha ha. Tuấn Khải mở cửa thì đã thấy bốn người Hiền, Quỳnh, Thiên, Nguyên đang ngã nằm đè vào nhau bên cạnh cửa. Lúc Khải mở cửa chúng nó mất đà ngã ý mà. Có chuyện gì thế này? Khải, không. Không có gì đâu ạ, bọn em xuống dưới đây hi hi. Bốn đứa đồng thanh mải mải đứng dậy và chạy xuống nhà. Khách Trương.